Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, áo choàng. Nghe vậy, nam nhân sắc mặt càng thay đổi. Theo lý thuyết, chỉ là thảo một chén huyết lời nói. Hắn không cần thiết không cho. Dù sao, hắn còn chưa có keo kiệt đến nên vì điểm ấy tử không quan hệ đau khổ gì đó đi đắc tội Thái Sơn Phủ. Tục khinh tục trọng, trong lòng hắn phân rất rõ ràng. Khả linh hồ huyết tuy rằng có thể giải chướng khí chi độc. Đã có một cái khác tệ đoan. Cắn chặt răng, Mặc lão gia gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, đừng nói là một chén huyết. Cho dù là một người, chỉ cần đế cơ mở miệng. Linh hồ cốc cũng tuyệt không có không chịu đạo lý, đối phương bất quá vì cứu cái hạ nhân thôi. Kia hắn cũng phái một cái tỳ nữ đi qua không phải xong rồi. Chuyện này a, đơn giản, giương tay đánh gãy lời nói của hắn. Minh Mị cười nói, Mặc lão gia đừng vội đáp ứng. Ta cũng không phải là ngươi tùy tiện tác cá nhân có thể đuổi rồi, màu đỏ con ngươi dưới. Trước mặt này hồ ly tất cả đều hiện ra nguyên hình. Trừ bỏ bên người trung niên nam nhân, cũng chỉ có mới vừa rồi bị nàng thiêu mông thiếu nữ. Cùng cái kia hát thủy cô nương là hồng hồ, cái khác hồ ly, đều là màu trắng, đáy mắt ý cười càng sâu. Minh Mị ngoắc ngoắc ngón tay, dẫn tới nam nhân đưa lỗ tai đi qua, ngày ấy ở bên ngoài gặp gỡ áp giữ nhân. Hẳn là không là Mặc lão gia ngài đi, đầu diêu đắc tượng chống bỏi giống nhau. Mặc lão gia vội vàng phủ nhận nói, không đúng không đúng, ta làm sao có thể xuất cốc đâu, làm một nhà đứng đầu. Hắn nếu không có chuyện gì tổng chạy ngoài mặt đi bộ hai vòng nhi. Kia trong nhà còn không lộn xộn, nhìn thoáng qua trước mặt mập mạp, Minh Mị cũng cảm thấy hắn cùng ca ca ảo cảnh lý kia chỉ tiểu hồ ly không giống với. Nếu ngày đó bị Minh Triệt truy đuổi là hắn, phòng chừng không đợi gặp gỡ áp giữ, đã bị bắn chết, kia còn có thể giống như bây giờ đứng ở trước mặt nàng đáp lời. Ta xem ngươi cũng không dám đi ra ngoài, châm chọc hắn một câu. Minh Mị mâu khôi phục lại dừng ở kia hai cái nữ hài nhi trên người. Oan có đầu nợ có chủ, nàng phải đem tránh chủ nhi mang về mới được, nếu không, mặc dù cũng có thể cứu sống ca ca, nhưng là nhường đối phương biết nàng tốt như vậy hồ lộng. Về sau ở tam giới bên trong, nàng này Thái Sơn phủ đế cơ còn hỗn không lăn lộn. Mặt phải cái kia rối bù nghĩ đến là này lão hồ ly ưa. Vừa mới bị người tâm can dường như ôm vào trong ngực. Một mặt điêu ngoa giống, mà mặt phải cái kia một thân hồng y phục, trên đầu cái gì vật trang sức cũng không có. Một mặt khiếp xinh xinh bộ dáng, đại để là cái thị nữ đi. Hơn nữa, vẫn là cái rất xinh đẹp thị nữ, mặc dù chưa thi phấn trang điểm, cũng như trước mình diễm động lòng người. Trong đầu hiện lên, hồ ly tinh, ba chữ, Minh Mị cảm thấy, này một phòng nữ quyến bên trong, chỉ có người trước mắt có thể đam được rất tốt này xưng hô. Các ngươi hai cái, đến cùng là ai bị người cứu, nhanh chút nói ra, nếu không, ta đã có thể hai cái đều mang đi thủ nâng má đối hai người nói đến. Minh Mị không rõ này hai cái tiểu nha đầu thế nào như vậy nhát gan. Bất quá chính là phóng bát huyết, nhưng lại không một cái dám thừa nhận, bị lời của nàng sợ tới mức sửng sốt, lập tức, Mặc Kiều Nguyệt đem bên người thiếu nữ đẩy đi ra ngoài. Là Ali, là nàng ngày ấy ham chơi chạy đi ra ngoài, đánh lên người xấu không nói, trả lại cho trong cốc rước lấy lớn như vậy phiền toái, ta chỉ biết. Ali, mẫu thân từng nói với ngươi bao nhiêu lần, bên ngoài nguy hiểm. Không có chuyện gì không cần tổng chạy ra ngoài. Khả ngươi đâu, chính là không nghe, cái này tốt lắm, đế cơ muốn thả máu của ngươi. Ta cũng hộ không được ngươi, luôn luôn tọa ở bên cạnh Mặc không ra tiếng phụ nhân bỗng nhiên xen. Mồm nói, mẹ con hai cái kẻ sướng người họa, đem chịu tội tất cả đều đổ lên cái kia kêu Ali nữ hài trên người. Mà bản thân giống như cũng thành một cái ác nhân đâu. Minh Mị liếc vị kia Mặc phu nhân liếc mắt một cái. Chính muốn phát tác, lại nghe thấy một tiếng thanh thúy phản bác, đế cơ lại như thế nào? Thân phận tôn quý có thể đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn sao? Quay đầu đi kinh ngạc xem đối phương. Minh Mị hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên dám ngỗ nghịch bản thân. Rõ ràng là các ngươi nhân chạy tới săn bắn. Ta nếu là không bị hắn truy hoảng không trạch lộ, cũng sẽ không thể gặp gỡ áp giữ, nói đến cùng. Ta đều là bị hắn làm hại, thế nào trái lại thành hắn đã cứu ta đâu. Không chờ Minh Mị mở miệng, Mặc phu nhân liền quát, Mặc Ly, chớ có vô lễ, người cũng không nhìn xem trước mặt nhân là ai, lại vẫn dám tranh luận, ngược lại một mặt tươi cười lấy lòng nói. Đế cơ chớ nên tức giận, đứa nhỏ này tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, ngày ngàn vạn đừng chấp nhặt với nàng, không để ý đến bên người phụ nhân. Minh Mị cười cười nói, Nga, nói như vậy, ngày đó nhân thật là ngươi, hoảng không trạch lộ thật không, kia áp giữ liền canh giữ ở ngoài cốc rừng rậm, trừ phi ngươi luôn luôn không trở về Linh Hồ Cốc, bằng không lời nói, sớm muộn gì hội ngộ thượng, hắn thấy áp giữ sau lưng ngươi. Bản có thể theo đuổi kia xúc ăn sống rồi của ngươi. Nếu là lúc đó xoay người rời đi. Cũng không đến mức đáp thượng trong phủ nhiều như vậy tinh nhuệ, có lẽ ở một khắc kia. Minh Triệt vẫn là sinh lòng trắc ẩn, không nghĩ này tiểu hồ ly bị người cho rằng bàn cơm chung đi. Nhất nghĩ vậy nhi, Minh Mị đáy mắt ý cười càng sâu, chỉ là nàng ở mặt ngoài vẫn cứ bất động thanh sắc. Tiếp tục giáo dục đối phương, hắn cứu ngươi một mạng, ngươi đưa hắn điểm huyết mà thôi, có năng lực thế nào, chính là. Chẳng qua là một chén huyết thôi, Kiều Nguyệt nghe vậy. Trên mặt hiện ra một chút không có hảo ý cười. Này tiểu chân suốt ngày ở trước mặt nàng lắc lư. Bản thân đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội đem nàng phái đi ra ngoài. Thái Sơn phủ kia địa phương so độ Sóc Sơn cũng không tốt lên nhiều lắm. Không giống trong cốc như vậy phồn hoa rực rỡ. Làm cho nàng đi chỗ đó chịu khổ cũng tốt. Ta, không biết là bị nàng khí vẫn là thế nào. Mặc Ly mặt đỏ lên, căm giận nói đến, tỷ tỷ nếu là hào phóng như vậy, khiến cho đế cơ dùng máu của ngươi tốt là money huống chi. Ngày ấy vốn là ngươi phải muốn làm cho ta đi ra ngoài, nàng vốn là Mặc gia đích nữ. Chẳng qua bởi vì mẫu thân sớm thề, di nương mới làm chủ mẫu. Mấy năm nay nàng ở trong phủ nhận hết các nàng mẹ con hai người tra tấn. Hiện thời lại vẫn muốn đem nàng đưa đến Thái Sơn phủ. Cấp một cái hạ nhân tục mệnh, Mặc Ly nhớ tới này đó, vành mắt nhi không khỏi đều đỏ, giơ lên mảnh khảnh cổ quật cường nói đến, ta vốn đã đến cốc ngoài cửa, nếu không phải tỷ tỷ chắn ở bên trong không cho ta vào đi. Làm sao về phần, nghe thế nhi, Mặc phu nhân thật sự ngồi không yên, nàng tiến lên giơ lên thủ. Hận không thể một cái tát đánh chết trước mắt tiểu tiện nhân. Chỉ là cao cao nâng lên thủ bị người gắt gao cầm. Người nọ khí lực thật lớn. Cơ hồ muốn đem nàng cả người đều nhắc đến. Mặc Ly bản năng bụng mặt. Thật lâu sau, gặp bàn tay không có rơi xuống. Mới sợ hãi ngẩng đầu. Hắc ý tóc bạc nam tử kiềm chế phụ nhân thủ. Làm cho nàng không có biện pháp đánh hạ đến. Không biết sao. Trước mắt bỗng nhiên liền hiện ra ngày ấy ở ngoài cốc. Bản thân bị cái kia không biết tên nam nhân theo áp giữ bên người một phen lôi đi tình cảnh. Nàng nhớ được, đối phương sườn mặt lạnh tuấn cương nghị, nhất tay nắm lấy nàng, tay kia thì chấp kiếm hung hăng bổ về phía sau cự thú. Toàn bộ trong quá trình, chẳng sợ hắn bản thân bị trọng thương, cũng không có nới ra quá nàng, nhưng là... Hắn đại để chỉ là vì chóc nàng trở về, cho hắn trong miệng mị nhi làm áo choàng đi. Nhất nghĩ vậy nhi, Ali lại càng không nguyện cùng bọn họ đi trở về. Đã đối phương đã có người trong lòng, nàng cũng không nguyện chặn ngang nhất đòn, nhờ và không thuộc mình là cái dạng gì kết cục, chỉ nhìn nàng mẫu thân sẽ biết. Hết chương.